Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhược Bằng hỏi, Tư Diễm trầm mà không nói. Nhược Bằng hiểu rõ, dưới bàn chân đá Thiệu Phàm một cái, ám chỉ hắn đặt câu hỏi. Chăm chú lắng nghe. Cô nén chân đau, Bạch Thiệu Phàm lễ độ nho nhã mở miệng. Nhược Bằng thực đúng là không lưu tình. Thấy Thiệu Phàm đặt câu hỏi, Tư Diễm vừa lòng mở miệng. Theo tôi điều tra, thời gian này có không ít tổ chức hắc đạo lẻn vào Đài Loan. Thế lực tổ chức này thập phần khả quan, bao gồm Hồng Đăng Giúp của Hồng Kông, Khởi Vân Xã của Nhật Bản, có thế lực trải rộng toàn bộ thế giới, Diêm Thủ Đảng của Italia, quả thực là hắc đạo toàn cầu tập hợp. Nhược Bằng nói, thì ra cô cũng tra được. Tư Diễm kinh ngạc, chẳng nhẽ cô cũng vậy. Không chỉ có thế, ngay cả nước Mỹ, nước Nga, thậm chí Nhật Bản và cả châu Á, các quốc gia quốc tế, cục hình sự đều phái người đến đây. Bạch Thiệu Phàm bổ sung, ba người kinh ngạc vì anh ý tuyệt hảo, không hẹn cùng cười. Thì ra mọi người đều muốn nói tới cùng một sự kiện. Như vậy là tốt, không cần lãng phí lời lẽ thuộc lại, trực tiếp tiến vào chủ đề. Xem ra các người cũng biết nguyên nhân chủ yếu làm giới hắc đạo của các quốc gia tụ tập đến Đài Loan. Tôi Diễm thở dài, vất vả lâu như vậy thì ra mình không phải người đầu tiên tìm được tình báo. Biết, cô khó trách Diêm Thủ Đảng khẩn trương. Như vậy là nhân vật quan trọng đó bị trộm, sự tình liên quan đến sự sống còn của tổ chức bọn họ, cho dù mất mạng cũng phải trở về. Tôi Diễm nói, quan trọng như vậy ư? Mặc dù là bảo thạch vô giá, cũng không đến nỗi tan rã nội bộ đi. Bảo thạch? Mẹ Thiệu Phàm cùng Nhược Băng đồng loạt hỏi, hai người giữ vẻ mặt buồn bực. Thiệu Phàm lập tức tiếp tục nói, sao lại là bảo thạch? Tôi nói là danh sách tổ chức của Diêm Thủ Đảng. Nhược Băng cả thêm kinh ngạc, cái gì? Bị trộm không phải danh sách rửa tiền 10 năm nay của họ ư? Ba người hai mặt nhìn nhau, bị ba loại đáp án bất đồng làm hồ đồ. Sau nhiều lần đối chiếu thảo luận, cuối cùng rút cục được kết luận. Có thể thấy, có người có ý định tung ra tin vịt nhằm giấu tai mắt người khác. Tôi đồng ý, có lẽ ba thứ này giống nhau, có lẽ không phải, thứ bị trộm là cái khác. Tuy rằng ba người chúng ta tin tức không giống, nhưng có điểm chung. Người ăn cắp bảo vật của Diêm Thủ Đảng là cô gái. Chúng ta trước hết phải tìm được cô gái này. Ừ, có tư liệu của cô ấy ư? Chỉ biết là người phương Tây, tuổi khoảng chừng 17-18. Cô gái 17-18, thế nhưng có thể ăn cắp này nọ của Diêm Thủ Đảng, nhất định không phải nhân vật đơn giản. Nhưng chỉ biết người phương Tây cùng độ tuổi, tư liệu ít như vậy giống như mò kim đáy biển. Chỉ bằng ba người chúng ta tập hợp, hợp tác phân công, tiến hành, có thể gặp được may mắn. Tôi đồng ý. Nhưng bác gật đầu, hai người đồng thời nhìn phía Tuyết Diễm. Tôi là sát thủ, không phải cảnh sát hay trinh thám. Hiển nhiên nàng còn dỗi Thiệu Phàm lần trước phong tình khó hiểu. Bạch Thiệu Phàm hiểu ý tứ nàng, thái độ thành khẩn. Tôi hy vọng cô có thể giúp một tay. Đây là lần đầu tiên hắn cầu nàng, Tuyết Diễm quả thực thụ sủng nhược kinh. Được rồi, anh đã mở miệng cầu em liền làm gà mẹ một chút vậy. Tuy trong lòng thật phần cao hứng, nhưng không thể biểu hiện rõ ràng. Ba người cuối cùng đạt chung nhận thức. Sau khi bàn bạc quyết định Bạch Thiệu Phàm phụ trách tin tức về hình cảnh quốc tế, như băng giỏ lan dân tình, Tuy Diễm chú ý phương diện hắc đạo, từ đó có thể tam phương ăn hết, nhanh chóng tìm tin tức. Như băng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thời gian ước định cùng chồng yêu nhanh đến. Em có việc đi trước, có tin tức liên lạc lại. Thiệu Phàm nói, không cùng ăn cơm ư? Lời sau đi, dù sao anh đã có mỹ nữ làm bạn. Mỹ nữ đương nhiên ám chỉ Tuyết Diễm, nhiều băng ngầm giúp hắn, cũng biết thời biết thế, lưu lại nơi này làm kỳ đà cả mũi bọn họ, nên cho bọn hắn cơ hội cùng nhau chứ. Thiệu Phàm âm thầm thở dài, cả cứ phong độ lịch lãm hắn nhã nhặn. Ăn bữa cơm đi, anh mời khách. Tuyết Diễm cắn môi, bị đông cứng. Không cần đâu, không quấy rầy thời gian quý giá của anh. Xoay người liền đi, hắn chủ gọi nàng, Jordan. Yên tâm đi, nếu đáp ứng giúp anh, em sẽ không nuốt lời. Nàng không phải ngu ngốc, nhìn ra được trong mắt Bạch Thiệu Phàm vừa mới níu kéo Nhược Băng. Nàng không cần hắn miễn cưỡng bố thí đồng tình, giờ phút này lựa chọn cao ngạo rời đi. Nàng cũng không tin chính mình thua kém Nhược Băng. Một ngày nào đó, nàng muốn ánh mắt của hắn chỉ ngừng ở trên người mình. Một tháng trôi qua, Hắc Cách Kiệt cũng không thu hoạch. Hắn phát hiện Kiều Mã Lị cơ hồ có cuộc sống ẩn cư rất kỹ, không người đến thăm. Không ai gọi điện thoại đến, núi rừng hẻo lánh này chỉ có hai người bọn họ. Mà cuộc sống của nàng lại đơn giản đến không ngờ, ngoại trừ nghiên cứu ra thì vẫn là nghiên cứu. Như bình thường, Kiều Mã Lị vùi đầu vào đống tư liệu lớn trên bàn, ghi nhớ quá trình nghiên cứu tâm đắc, bởi vì quá mức chuyên chú, cổ đau đến nỗi cứng ngắc, ở lấn rất đau, khiến nàng không thể không ngẩng đầu giãn gân cốt một chút. Vừa mới ngẩng đầu, đôi mắt sáng bỗng dưng chạm phải đôi mắt thâm trầm, Hắc Cách Kiệt đang ngồi đối diện, song trưởng vòng vào ngực, chăm chú nhìn nàng. Người nọ ngồi đó từ lúc nào, sao nàng không phát hiện ra chứ? Có chuyện gì sao? Một khi nghiên cứu, cô chuyên chú nhập tâm vậy ư? Hắn ngồi gần một giờ, nàng phát giác, nói cách khác, muốn giết nàng quả thực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net